Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con đều cho bỏ rồi. Tê Kiếm Vân nhún nhún vai trả lời. Hả? Vậy chúng ta bây giờ có 2 ngày nghỉ cuối tuần? Tê Triển Thần cũng có chút kinh ngạc nhiên. Con mình rốt cuộc cũng mở trói cho cháu, rất thần kỳ. Vũ Tịnh nói cô ấy cho rằng Khắc Hiên học nhiều môn quá. Việc nhỏ này không đáng kể chút nào, anh đều có thể nghe theo cô. Nhưng vì sao chính cô lại không chịu ngoan ngoãn gả cho anh? Vũ Tịnh, nghe được tên con dâu, Diệp Đình Linh không khỏi trợn to mắt, như thế nào mà con dâu mới ly hôn còn lui tới, con mình thậm chí lại bắt đầu nghe theo lời nói của con dâu. Bà cùng chồng trao đổi một cái mắt, nghi vấn đã được giải đáp, hiển nhiên là con có ý muốn vãn hồi, thật đúng là ngạc nhiên mà. Diệp Đình Linh giả vờ dường như không có chuyện gì, thản nhiên nói ra một đề nghị. Mẹ đề nghị hai vợ chồng cùng nhau đưa Khắc Hiên đi chơi đi. Con không phải có cả đống biệt thự ở gần biển sao, không dẫn bọn họ đi chơi một chút. Nói cũng thật là, con đã quên mất là có thể làm như thế, thật ngốc quá. Tề Kiến Vân tự gõ lên đầu mình, anh kết hôn đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ mang vợ con đi du lịch, cuối tuần này sẽ có hiệu quả, anh nghĩ. Không tự chủ được, anh bắt đầu ảo tưởng hình ảnh, cùng La Vũ Tịnh thức trắng đêm tâm sự. Bọn họ có thể tán gẫu thật nhiều chuyện, nhưng vì sao là không phải thức trắng đêm hoan ái? Khát vọng của anh đối với cô không chỉ là khát vọng thân thể, còn có cả khát vọng tâm hồn sao? Không biết nói cái gì mới làm cô vui vẻ. Anh phát hiện chính mình không biết mở miệng nói gì. Trên thực tế, biểu đạt tình cảm đối với anh có vẻ hoàn toàn xa lạ. Nhìn con cười ngây ngô trong chốc lát, rồi chốc lát lại thở dài. 100% là dáng vẻ của một người đàn ông đang yêu. Diệp Đình Linh cùng Tề Triển Thần trong lòng kinh ngạc, nhưng chưa phát biểu bình luận gì. Tiếp tục nhấm nháp thức ăn. Chính là ở dưới bàn, bọn họ đá chân với nhau mấy lần, có một loại tình cảm vui sướng không nói nên lời. Khả năng tổ chức hôn lễ lần hai là cực cao, bọn họ có thể bắt đầu chuẩn bị, nói không chừng còn có thể có đứa cháu thứ hai được sinh ra. Nghĩ đến những hình ảnh tốt đẹp ấy, trong mắt hai vợ chồng đều ánh lên tia vui mừng. 7 giờ sáng ngày thứ hai, đánh thức là Vũ Tịnh, không phải là đồng hồ báo thức, mà là tiếng chuông điện thoại di động. Alo. Cô mắt nhắm mắt mở, trong lòng nghĩ là ai mà sớm thế đã gọi, công ty có việc gấp chăng, hay là sức khỏe con trai không được tốt. Bên tai lại truyền lại một giọng nói bình tĩnh. Em ăn cơm chưa? Âm thanh này không phải là chồng trước của cô hay sao? Cho dù là nửa tỉnh nửa mê, cô lập tức nhận ra ngay và tỉnh ngủ hẳn. Vẫn chưa. Cho dù thế nào, cô là một người có lễ phép, đương nhiên trả lời một cách lễ phép. Mau đi ăn đi. Tề Kiếm Vân cơ bản không biết mình nói cái gì, anh chỉ là muốn nghe giọng nói của cô, nhưng anh tuyệt đối không nói nổi những từ buồn nôn đó, vì vậy không nói lời quan tâm, thế này coi như là quan tâm đi. Ồ vâng. Cô đóng băng rồi, chỉ có thể ngông ếch trả lời. Kết thúc trò chuyện, Tề Kiếm Vân gác máy, đến một câu tạm biệt cũng không nói. Không phải là anh không muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng anh cảm thấy xấu hổ chê mất. Mọi việc đều thật ngu xuẩn. Nói cách khác, biểu hiện của anh giống như một người tâm thần vậy. Làm thế nào để một người phụ nữ quan tâm, đối với anh mà nói còn khó khăn hơn kế hoạch kết hợp xí nghiệp. Tình gì thế này? La Vũ Tịnh nhìn chằm chằm điện thoại, không biết nên nổi giận hay vui mừng. Hành động của anh nói lên sự quan tâm, không bằng nói là ngốc. Mới sáng sớm đã dùng ngữ khí mệnh lệnh nói cô đi ăn, còn không bằng bảo anh ta tự đập đầu vào tường. Lần trước sau khi hai người chia tay trong bất hòa, đã một tuần rồi, anh chỉ có thể nghĩ ra chuyện ngu ngốc này sao? Thế mà trên thương trường, anh hoành hành, không bị cản trở. Trên tình trường, lại là một chú chim non. Xem ra anh vĩnh viễn không hiểu được cô muốn cái gì. Cái gọi là dịu dàng, trên người anh nên là khiếm khuyết trời sinh, đời sau khó thấy. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày cô đều nhận được 3 cú điện thoại, vào lúc ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Tề Kiếm Vân dường như ăn nhầm thuốc rồi, tất nhiên lấy vô vị làm thích thú. Cô từ không tin đến không có cách nào khác, nhẫn nại nhìn sắp nổ rồi. Trưa ngày thứ 5, Tề Kiếm Vân lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe, lời lẽ cũng không thay đổi. Em đã ăn cơm chưa? Cô chịu đủ rồi, người này không phải là bố mẹ cô, cứ cho là bố mẹ cô cũng không lộn xộn như thế này. Cô lại không chống lại, chỉ sợ sẽ không tỉnh táo. Việc em ăn rồi hay chưa, không liên quan đến anh, xin anh đừng gọi điện nữa. Tề Kiếm Vân phân tâm, hóa ra anh làm cô bực mình. Anh thật ngốc, Quan Tân mất 5 ngày mới phát hiện ra người ta không cảm kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net